Chương 896, bắt đầu thấy Sở Ti Vân. Canh thứ hai rất nhanh cửa phòng lại lần nữa mở ra, may cùng mát hai người lúng túng đi đến, bất quá lần này bọn hắn không phải hai người tới, ngoại trừ tỷ đệ hai cái bên ngoài, còn có một cái trực tiếp chưa thấy qua người, bất quá mặc dù chưa thấy qua nhưng lại không có chút nào lạ lẫm, bởi vì hình của hắn, không chỉ là kiếp trước, liền là một thế này cũng là sớm đã gặp, hồ hền địa phương trước quán quân Sở Tồn Sở Ti Vân. A Dương ngươi không sao chứ, có lỗi với đều là bởi vì ta lúc này mát thu liễm một cái lúng túng biểu lộ, đi lên phía trước có Chu Tở Sa sút mở miệng nói. Mình chẳng những kem chút xảy ra chuyện, còn làm hại Dương kem chút xảy ra chuyện, còn tốt hiện tại Dương không sao, nếu không mình thật sự là không biết phải làm gì mới tốt. Một bên may cũng là tiến lên đây nói ra. A Dương cảm ơn ngươi lại cứu mát một lần không cần như thế á, huống hồ lần này ta giống như cũng không có cứu được. Giống như ngược lại bị trò mèo nữa nha. Dương thấy thế cười đôi tỉ đệ hai cái nói ra. Dĩ nhiên không phải thật cái gì cũng không làm, huống xác thực nếu là không có mát ở đây, Dương cũng sẽ không phân tâm nói như vậy, tim mạ ở mạ căn bản không có cách nào đem Dương thế nào. Nghe được Dương, không đợi tỉ đệ hai cái mở miệng, phía sau Sở Ti Vân liền trước tiên mở miệng. Cũng không thể nói như vậy, ta tìm tơ y mát thời điểm, người ạp sổn chính tở giỏ tẹt ở bên cạnh hắn, dưới tình huống đó, đem ạp sổn lưu tại bên cạnh mình, hẳn là tương đối tốt mới đúng, ngươi lại làm cho nó đi tở giỏ tẹt mát, nếu như không có ạp sổn, mắt có lẽ liền sẽ xảy ra chuyện cũng nói không chừng đấy chứ. Điểm này liền là lời nói thật, từ lúc ấy mình xuất hiện thời điểm, ạp sổn đối với mình đề phòng, cũng có thể thấy được, chủ nhân nhất định đối với nó hạ tương đối quan trọng mệnh lệnh, để hắn nhất định phải bảo vệ tốt mát. A Dương để ta giới thiệu một chút không cần, trước hồ hền địa phương quán quân. Sở Tồn Sở Ti Vân không sai đi. Dương nghe tiếng sau đánh gây mát, thân phận của đối phương Dương đã sớm rõ ràng, cùng đại ca của mình thuộc về cùng một cấp bậc nhân vật, tại từng cái liên minh đều sẽ có ghi chép, mà tại nhà của mình QNZ có, mặc dù không có gặp qua Sở Ti Vân bản nhân, nhưng là ảnh chụp còn có trong trí nhớ kiếp trước hình ảnh QNZ còn nhớ rõ rất rõ ràng đâu. Không sai, ta chính là Sở Ti Vân, dù ở tổ tên ngự Long gia ta cu nở dê kính đã lâu lâu ngày. Sở Ti Vân nói cũng đúng lời trong lòng, dù ở tô địa khu ngự Long gia tên tuổi ai không rõ ràng, nghe đồn bây giờ ngự Long gia nhân số thưa thớt, nhưng là tại dù ở tổ cạn tổ hai địa phương nhưng như cũ danh khí tràn đầy, bây giờ người phụ trách lạn sở càng là tác dụng cạn tổ cùng dù ở tổ hai cái địa khu quán quân, mặc dù chỉ là tạm thay cạn tổ địa khu quán quân, nhưng là đây cũng là một loại thực lực khẳng định. Thật là... Các ngươi hai cái nói chuyện đều hiếu kỳ trách ra làm gì nhất định phải ra nở dê như vậy bộ dáng nghiêm túc ra. Một bên may nghe hai người nói chuyện, lập tức đều cảm thấy không thoải mái, bởi vì trang diện quá nghiêm túc một chút, khiến cho nàng có chút không thích ứng. Sở Ti Vân nghe tiếng ngẫm lại cũng thế, thiếu niên này giống như có một loại vô hình lực hấp dẫn, để cho người ta không tự chủ đem hắn đặt ở ngang hàng độ cao đối mặt. Bất quá nghe được may lời nói giống như cảm thấy quả thật có chút nghiêm túc. Ha ha, nói cũng đúng A Dương, kỳ thật ta lần này đến, là muốn phải hỏi một chút ngươi, liên quan tới tim mạ ơ mạ sự tình, không biết ngươi có được hay không xác thực, Sở Ti Vân hôm nay còn lại ở chỗ này lưu lại, là bởi vì tim mạ ơ mạ sự tình, bằng không, hắn đã sớm về gờ ra nịt cả vợ đi, bất quá đối phương dù sao vừa mới tỉnh lại cần phải tĩnh dưỡng, cho nên hắn mới có thể hỏi phương không dễ dàng. Đương nhiên Dương cũng không có như vậy dễ hỏng. Mặc dù lúc trước đều hôn mê, bất quá sau khi tỉnh lại cảm giác thân thể giống như so trước kia tốt hơn dáng vẻ. Ngươi muốn biết cái gì? Dương cu nở dê không có ý định giấu giếm quá nhiều, trực tiếp làm mở miệng nói ra. Gặp Dương như vậy phối hợp, Sở Ti Vân cũng là thở dài một hơi. Dù sao thân phận của đối phương, mặc dù có cái gì không muốn nói mình cu nở dê không có cách nào bức bách. Nghe được Dương lời nói sau, Sở Ti Vân lập tức mở miệng nói. Tim mạ ở mạ tại sao lại xuất hiện ở trên cái đảo kia, ngươi là bởi vì cùng bọn hắn chiến đấu mới té xỉu sao? Trên cái đảo kia có một cái cổ đại di tích, tựa hồ là có quan hệ siêu cổ đại truyền thuyết bổ kẹ mẩn gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ sự tình ghi chép, còn có bọn hắn ở bên trong cầm đi bảo châu màu đỏ cùng bảo châu màu xanh lam, ta là bởi vì cùng bọn hắn tranh đoạt mới té xỉu. Dương nói rõ đơn giản một cái trên đảo tình huống, bất quá lại che giấu chính mình sự tình. Mà Sở Ti Vân nghe tiếng sau cũng là một trận kinh ngạc. Cái gì Blue Hope cùng Z-Hope bị nguyên lai like ngươi cũng biết gỡ rủ ổng cùng Kyo giờ sự tình, vậy ta cũng liền không che giấu. Tim mạ ở mạ cùng tim mạ khuôn một mực mưu toan tìm kiếm lấy hai viên bảo châu, lấy dùng để khống chế gở dù ổng cùng kỳ ổ giờ đạt tới mục đích của bọn hắn. Sở ti vẩn cu nở dê đem những gì mình biết tình huống nói ra, hắn biết nơi này cũng có thể tín nhiệm, cho nên cũng không lo lắng. Gở dù ổng cùng kỳ ổ giờ là bổ kẹ mẩn sao nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Một bên mát nghe tiếng lập tức hứng thú, đối với bổ kẹ mẩn cảm thấy hứng thú nhất hắn. Nghe được cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tự thế nhưng là rất muốn biết đến cùng là cái gì. Sở Ti Vân cũng là vừa cười vừa nói. Gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ, theo thứ tự là viễn cổ thời điểm, sinh hoạt tại lửa trong núi cùng ránh biển chỗ sâu bổ kẹ mần bọn hắn có được thao túng biến ca cùng dung nham lưu động lực lượng, đồng thời cũng vì tranh đoạt địa bản QNZ giao chiến qua nhiều lần, thời cổ 000 nhân loại, vì có thể có được lực lượng của bọn chúng cùng khống chế bọn chúng. Trái lại cùng lực lượng của bọn chúng chế tạo Z-Orb cùng Blue-Orb, mà tim mà ở mà bọn hắn tìm kiếm Z-Orb, chính là vì khống chế gờ dù ổng, lợi dụng. Gờ dù ổng sáng tạo lực lượng của đại địa để đạt tới mục đích của bọn hắn. Mà tương phản cùng bọn hắn đối địch tim thì là hy vọng mượn nhờ Blue-Orb lực lượng, đến khống chế kỳ ô giờ, lợi dụng kỳ ô giờ nắm giữ lực lượng đại hải, để toàn bộ thế giới đều lâm vào biến ca trong thế giới. Ngươi vừa mới nói bọn hắn ý của ngươi là, tim của người QNZ xuất hiện sở ti vẫn rõ ràng giải thích hai cái bộ kẻ mẩn lai lịch. Bất quá QNZ chú ý tới Dương vừa nói lời. Bọn hắn là về sau xuất hiện, bọn hắn cầm đi bờ lưu học Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Không thể bảo vệ hai cái bảo châu, Dương bao nhiêu QNZ là có chút không cam tâm, bất quá cũng không có quá thất lạc, dù sao cái này hai viên bảo châu bị bọn hắn cướp đi. Đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, Sở Ti Vân biết đến tình huống liền là những này, nhưng là chân chính bí mật lại cũng không rõ ràng. Xem ra sự tình so ta tưởng tượng phức tạp, A Dương cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này, ta nhất định phải nhanh xử lý sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nghe xong Dương. Sở Ti Vân suy tư sau khi đối Dương nói ra, sau đó liền rời đi.